Vạn Cổ Ma Tôn, chương 447, sinh tử cảnh đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có thể tìm ra gốc rễ vấn đề của tiểu ni tử này, nói không chừng sát sinh ý cảnh của hắn có thể được giải quyết một cách hoàn hảo. Tiểu gia hỏa, có một số chuyện nhất định phải ra tay nhanh, biết không nhanh thì được, chậm thì mất. Mục lão nghiêng người về phía Lâm Tiêu nói. Hả, Mục lão, ý của ông là? Lâm Tiêu không hiểu. Được rồi, đừng giả vờ nữa, cố lên. Mục lão không chỉ rõ mà chỉ vỗ vỗ vai Lâm Tiêu đầy ẩn ý. Lâm Tiêu, ý của ông là gì? Ông đang chơi trò đố chữ sao? Lâm Tiêu có chút bất lực. Tuy nhiên, ngay khi cả hai chuẩn bị nói cáo từ, đột nhiên, một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ bộc phát, che trời dợp đất, khủng khiếp không thôi. Ngay lập tức, trong bán kính trăm dặm của Kiếm Ma Tông bị bao phủ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một hỏa hồng bảo đỉnh cực lớn từ trên trời giáng xuống và tọa trấn trên không trung của Kiếm Ma Tông. Kích thước của đỉnh này thậm chí còn lớn hơn một nửa Kiếm Ma Tông. Có thể thấy nó đồ sộ đến mức nào, là chân linh đạo khí, sắc mặt Phương Tông chủ đại biến, thất thanh hét lớn. Mặt Mục lão và Cảnh lão cũng biến sắc, đó là một chí bảo chỉ sinh tử đại năng mới có thể nắm giữ. Loại uy thế của chân linh đạo khí giống như đại đỉnh trên trời này, một khi phóng ra thần uy thì ngay cả Kiếm Ma Tông cũng không thể cản lại. Lâm Tiêu ở đâu? Cút ra đây! Một tiếng hét đầy oán hận chấn động vạn dặm. Khi mọi người trong và ngoài Kiếm Ma Tông nghe thấy tiếng hét này, sắc mặt của họ đều thay đổi. Tìm Lâm Tiêu sao? Lại đầy sự tức giận, oán hận như vậy. Quan trọng nhất là, người này không chỉ tế xuất chí bảo mạnh mẽ như vậy, mà tu vi bản thân cũng tuyệt đối nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Uy lực mang theo trong tiếng gào thét này khiến gần một vạn đệ tử Kiếm Ma Tông đều tê liệt tại chỗ, trong lòng run sợ. Những đệ tử có tu vi yếu một chút đã bị nội thương không nhỏ. Lúc này, một ông lão tóc bạc đứng bên cạnh cự đỉnh đó. Khí chất của lão già tóc bạc giống như cầu vồng, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Chỉ riêng khí tức tỏa ra từ người ông ta đã khiến cho linh khí và không gian xung quanh rung chuyển không ngừng. Đây là loại cường giả của cảnh giới gì vậy? Tại sao chỉ cần nhìn một cái thôi là ta đã cảm thấy tim đập chân run rồi? Tu vi của ông lão tóc bạc này chắc chắn đã vượt qua hóa đỉnh cảnh. Cho dù là ở bên cạnh một cường giả hóa đỉnh cảnh hậu kỳ, ta cũng chưa từng cảm thấy áp lực như vậy. Nói như vậy, chẳng lẽ người này là sinh tử cảnh đại năng? Sinh tử cảnh, cảnh giới trên hóa đỉnh cảnh. Trời ơi, ai có thể đánh bại đây? Có thể là Lâm Tiêu đã gây ra chuyện gì? Loại tồn tại như vậy, Kiếm Ma Tông đã không thể nào phản kháng, hôm nay e rằng gặp khó rồi. Quá đáng sợ, loại tồn tại này cộng thêm chí bảo khiến người ta sởn gai ốc kia, chuyện này. Soạt, cách chương.